Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4249, chơi đến tận hứng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá những người này biểu lộ tương đối kỳ quái, có tương đối một phần. Nhìn căm tức bọn hắn, là thật thù hận không thể đem bọn hắn sắc ra sách cốt. Mà mặt khác một phần, nhưng biểu lộ lãnh đạm, thậm chí mơ hồ lộ ra mấy phần miễn cưỡng. Khúc Đàn Nhi suy đoán cái sau, mặc dù bên ngoài đối với Lục Tông thần phục, nhưng là tâm còn không có chân chính quy thuận, cho nên đối với Hồng Điều sự tình cũng không chú ý. Cái này Hồng Tông vì là truy sát nàng cùng Thành Thành, thật đúng là tận hết sức lực, thế mà xuất động như thế nhiều người tay. Bất quá cái kia Hồng Tông tông chủ cũng là sợ, phái như thế nhiều người đi ra, chính mình nhưng không hiện thân. Nghĩ tới chỗ này, Khúc Đàn Nhi giễu cợt hỏi, bằng các ngươi liền muốn đối phó vợ chồng chúng ta hai người, các ngươi tông chủ người đâu? Hắn không tới sao? Cho các ngươi thời gian cân nhắc, muốn hay không trở về chuyển nhiều một chút cứu binh qua đây. Đám người thẹn quá hóa giận, đối phó các ngươi loại người này thì sao dùng làm phiền đến chúng ta tông chủ? Làm phiền không đến sao? Dám nói loại này khoác lác. Chắc hẳn vị kia Hồng tông chủ không có đối bọn hắn nói qua trước mặt sự tình a. Khúc Đàn Nhi vân đạm phong khinh đảo qua, thân thể chìm ngập ở trong đám người, rõ ràng chột dạ Tử Hỗ liếc mắt, khóe môi châm chọc, vậy các ngươi dứt khoát cùng lên đi, chết sớm sớm siêu sinh. Đám người sâu thở sâu, lập tức cùng giận, không coi ai ra gì nha đầu. Bất quá hiểu chút điêu trùng tiểu kỹ, liền dám ở chúng ta trước mặt trưởng lão múa búa trước cửa lỗ ban. Tông chủ có lệnh, nhìn thấy này hai người, giết không tha, chúng ta còn cùng với nàng nói nhảm cái gì? Hồng Tông các đệ tử, bên trên, trong đám người, có người kích động hô một tiếng. Những cái này đại hán lập tức như là đánh như máu gà, ùa lên, lên, giết chết bọn hắn, không biết tự lượng sức mình. Khúc Đàn Nhi cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay khẽ nhếch, đang muốn xuất chiêu, bất ngờ, eo nhỏ nhắn căng thẳng, nàng bị ôm vào một cái ấm áp trong lồng ngực, cùng trong lúc nhất thời, bên tai truyền đến một tiếng trầm thấp lại nguy hiểm chất vấn. Đàn Nhi, ngươi đem ra quên đi. Từ đầu tới đuôi, Khúc Đàn Nhi cùng những người này đối thoại, nhìn đều không nhìn tên nào đó liếc mắt, càng đừng nói hỏi thăm tên nào đó ý tứ. Hiện tại thế mà liền muốn động thủ đối phó lên những người này tới. Khúc Đàn Nhi hơi chậm lại. Ây, không phải quên, là quá trôi qua ý vong hình. Hơn nữa, lâu như vậy không có đánh nhau, ngứa tay a hát, cái kia, Thành Thành, đoạn đường này đến, người cũng vất vả, nếu không đối phó bọn hắn sự tình, giao cho ta đến. Khúc Đàn Nhi thương lượng giọng điệu dò hỏi, liếc nhìn Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành hơi hơi nhăn đầu lông mày. Khúc Đàn Nhi giả ngây thơ nói, Thành Thành, Mặc Liên Thành bất đắc dĩ đáp lại, được rồi, cẩn thận. Khúc Đàn Nhi liên miên gật đầu. Ừ, tốt, Thành Thành ngươi yên tâm. Lấy được Mặc Liên Thành đồng ý, Khúc Đàn Nhi lập tức buông ra đi chơi. Nguyên bản, một đám nam nhân cũng không đem Khúc Đàn Nhi đặt ở trong mắt. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, từng cái mở rộng tầm mắt. Cái này nữ nhân làm cái gì chiêu thức? Thế mà tà môn như vậy. Dẫn đầu lão giả càng là lông mày sâu nhau, liền phong trùng đều xuất động. Cái này nữ nhân thế mà còn có thể dễ dàng như vậy. Thậm chí còn không có kịp ngẫm nghĩ, bên kia Khúc Đàn Nhi không kiên nhẫn thúc giục, Uy, các ngươi liền chút năng lực ấy, cầm đi ra bản lĩnh thật sự a hát. Bị một cái nữ nhân như vậy khiêu khích, đám người biệt khuất, có thể tức giận là cái này nữ nhân đối bọn hắn đưa hết, nhưng không giết tuyệt. Như vậy khôi hài chơi, làm người rất đau đớn tự tôn. Có hay không, từng cái kìm nén lửa giận, giận mà không dám nói gì. Làm sao nữ nhân ra tay nhanh như chớp giật? Mấu chốt thời điểm, bảo mệnh quan trọng, người nào có giờ dỗi ra tay, cách chương.